Chương 37, Nhạc Bất Quần Thái Thượng nói. Nhạc Bất Quần tiên sinh giờ phút này, tâm tình, nói vậy không phải tốt như vậy a, không có đuổi theo ra đi cứu chính mình. Nữ nhi, ở Ninh Trung Tắc trong lòng hình tượng bị hao tổn không nói, liều chết hợp lại sống cuối cùng cướp được tay, dĩ nhiên là một đoàn lại bẩn lại thối, phá quần áo, điều này làm cho hắn lửa giận công tâm, cơ hồ mất đi lý trí, cố tình ở trước mắt bao người, vẫn như cũng phải vẫn duy trì chính mình quân tử kiếm, lạnh nhạt phong phạm. Sở Nguyên đi vào Lưu Phủ là lúc, thấy, chính là như vậy một màn, không khỏi trong lòng cùng thiếu, hắc hắc quân tử kiếm tiên sinh, lao tử, này phân đại lễ, ngươi còn vừa lòng phủ trừ bỏ Nhạc Bất Quần ở ngoài, Kim Đao Vương Nguyên Bá, Lâm Chấn Nam vợ chồng, Lâm Bình Chi, thậm chí Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Lỗ Mũi Châu đám người, sắc mặt rất khó coi, không ít người trên người thậm chí mang theo vết thương, về phần phái Thanh Thành, này các đệ tử, tắc cơ hồ đều chết ở hôn chiến bên trong. Chính là làm cho Sở Nguyên rất là kinh ngạc chính là, thế nhưng không có thấy Dư Thương Hải, thi thể ta đi Dư Thương Hải này lao ố quy quả nhiên có chút tài năng a, như vậy cũng không tử vừa nhìn thấy hắn đi vào đến, Luyện Nghê Thường lúc này trong phòng mọi người đều tiến lên chào, vô luận là Nhạc Bất Quần, vẫn là Vương Nguyên Bá, Định Giật Sư Thái đám người, trên mặt đều không có chút kiêu căng vẻ, ngược lại biểu hiện, rất là thục lạc. Hiển nhiên, vô luận là Sở Nguyên phía trước, biểu hiện, hay là hắn võ đang trương chân nhân, đệ tử, đều làm cho những người này không thể trước kia bối, thân phận tự cho mình là. Có thể một trưởng trụ tử Đinh Miễn, cả trên giang hồ có mấy người Định Giật Sư Thái nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn đầy thưởng thức, Sở Thiếu Hiệp, hôm nay việc, ít nhiều Thiếu Hiệp cơ trí hóa giải, nếu không, ta chờ mấy đại môn phái, không duyên cớ làm phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiện, quân cờ, còn không tự biết đâu, còn lại mọi người cũng cùng khen ngợi, trong lời nói ý. Đem Sở Nguyên khích lệ, bầu trời có trên mặt đất vô, cuối cùng lại cực kỳ tán thưởng hắn cùng với Luyện Nghe Thường, kiếm. Thuật, quả nhiên là trẻ tuổi đệ nhất nhân, chư vị quá khen. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, trên mặt như mây đạm phong khinh, nhất phái danh môn phong phạm. Trong lòng lại ở cùng thiếu, nếu là các ngươi biết Lao Tử vẫn là Đông Phương tỷ tỷ, đồ đệ, này hết thể đều là Lao Tử âm thầm bày ra, không biết còn có thể sẽ không như vậy cảm kích Lao Tử mọi người lại là một phen khen. Đột nhiên, Thiên Môn Lỗ Mũi Châu trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, mở miệng nói, không thể tưởng được Tả Lãnh Thiện vì sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng lại như thế phát rồ, cùng ma giáo cấu kết đáng thương phái Hành Sơn, Lưu Chính Phong sư đệ, kinh này mở dịch, đại khái là tâm như cho tàn, nhưng lại bất cáo nhi biệt ta chờ xin lỗi hắn a. Mọi người sắc mặt đều là có chút nhục nhã, Nhạc Bất Quần sắc mặt nghiêm, chân khí nghiêm nghị, mở miệng, ai, tuy rằng Khúc Dương cũng nhất tỉnh mất tích. Nhưng hôm nay việc, chúng ta đại khái là thật sự hiểu lầm Lưu sư đệ, ngày khác, Nhạc mộ chắc chắn huề phái Hoa Sơn đệ tử thân thượng Hành Sơn, hướng phái Hành Sơn, lớn lao tiên sinh thỉnh tội. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều tán này đạo đức tốt, không hổ là giang hồ nổi danh, quân tử kiếm. Nhưng nghe ở Ninh Trung Tắc, trong thai, lại giác, phá lệ trói thai một cái vì tịch tà kiếm phổ mà khí chính mình nữ nhi vu không để ý, nhân, cho dù hắn có trăm ngàn loại lý do. Hắn thật sự cân xứng quân tử hai chữ sao? Hắn, sở tác sở vi, lại vẫn không bằng một cái võ đang phái, hậu sinh vãn bối a, ta như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn. Ninh Trung Tắc không dấu vết, nhìn thoáng qua Sở Nguyên, trong lòng kinh hoàng, vội vàng mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Lâm Chấn Nam đám người nhưng không thèm để ý này đó, ngược lại có chút mất mát, nói, đáng tiếc làm cho Dư Thương Hải là cái cẩu tặc trốn thoát, ta Lâm Chấn Nam ngày khác cựu tuyển lên dưới. Như thế nào có thể diện đối mặt ta Lâm ra hơn 10 điều oan hồn. Nhạc Bất Quần khuyên giải nói, Lâm huynh yên tâm, Dư Thương Hải chung ta một kiếm, tay phải đã đứt, một thân Thanh Thành kiếm pháp đi chín thành, từ nay về sau, sợ là không bao giờ nữa tài cán vì họa giang hồ. Sở Nguyên thế mới biết, Dư Thương Hải, tuy rằng may mắn đào thoát, nhưng cũng trả giá thật lớn, đại giới, cánh tay phải sóng vai mà đoạn cái này, Nhạc Bất Quần cùng Dư Thương Hải, này thiếu ngạo nổi danh thế giới. Hai đại phúc hắc người vô sỉ, chẳng phải là thành tử cựu Vương Nguyên Bá, Lâm Bình Chi đám người, cũng đều an ủi nổi lên Lâm Chấn Nam, thật vất vả, hắn mới khôi phục một tia thần thái. Nơi đây sự tình đã xong, mọi người liền chuẩn bị như vậy rời đi, lại là một phen huyên náo lúc sau, Hàng Sơn phái, phái Thái Sơn, các đệ tử, dẫn đầu ly khai. Lâm đi phía trước, Sở Nguyên lặng lẽ ở Nghi Lâm, bên thai nói, Nghi Lâm tiểu sư muội. Ngày khác Sở đại ca chắc chắn thân thượng Hàng Sơn, ngươi khả nhất định phải ở Hàng Sơn chờ Sở đại ca. A tiểu ni cô vừa nghe, nhất thời mặt đỏ thai hồng, túi đầu đi rồi. Chính là của nàng đấy mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng hiện lên một tia vui sướng ý, rõ ràng, bị Sở Nguyên bắt giữ tới rồi. Hoa cạc cạc, xem ra lão tử cho dù không cần xạ gì gặng, thôi miên công năng, này tiểu ni cô cũng trốn không thoát lão tử, trong lòng bàn tay A cũng không biết này xuất ra, tiểu ni cô thượng giường, cùng nghe thường, tú thanh có cái gì không giống với ngẫm lại đều có chút chờ mong. A Nhạc Bất Quần đám người cũng chuẩn bị cáo từ ly khai, nhưng vào lúc này, Lâm Bình Chi lại đột nhiên hướng Nhạc Bất Quần quỳ xuống, Nhạc tiên sinh, vạn bối hâm mộ tiên sinh, quân tử phong phạm, muốn mời gia phụ làm chủ, bái Lâm tiên sinh vi sư, thỉnh Nhạc tiên sinh thu dụng. Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận kinh ngạc, chỉ có Sở Nguyên không chút nào ngoài ý muốn. Lâm Chấn Nam, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, cũng thuận thế hướng Nhạc Bất Quần ôm quyền thi lễ, Nhạc trưởng môn, Bình Chi thở nhỏ bất hảo, mong rằng Nhạc trưởng môn có thể thu này làm đồ lệ, lấy quân tử làn gió giáo hóa. Dừng một chút, hắn gặp Nhạc Bất Quần có chút ý động, đột nhiên trịnh trọng nói, huống chi hôm nay Lâm Mỗ đại cứu đã báo, ít nhiều Nhạc trưởng môn trượng nghĩa ra tay, như thế, Lâm Mỗ cũng đơn giản hậu chứ kiềm bì, tái thỉnh Nhạc trưởng môn tương trợ, tùy ta chờ đi trước Phúc Châu một chuyến. Nga, đây là ý gì? Nhạc Bất Quần trên mặt tràn đầy nghi hoặc, trong mắt lại ánh sao bùng lên. Thật không dám đầu giếm, hôm nay ta chờ cấp được, kiếm phổ tuy là giả, nhưng này hắc ý gì nhân theo như lời mà nói, cũng thật sự ta Lâm ra, tịch ta kiếm phổ. Quả thật giấu ở Phúc Châu hướng Dương Hạng, tổ trạch bên trong. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Kim Đao Vương Nguyên Bá nhìn thấy Lâm Chấn Nam, trong mắt lại hiện lên một tia không hờn giận, hiển nhiên có chút trách cứ Lâm Chấn Nam, nhưng lại hội trước mặt mọi người nói ra như thế bí mật. Nhưng mà, Lâm Chấn Nam bất vi sở động, vẫn như cũ. Đối Nhạc Bất Quần nói, hôm nay việc, nói vậy rất nhanh sẽ truyền khắp giang hồ, Lâm Mỗ lo lắng, mơ ước tịch tà kiếm phổ, tà ma ngoại đạo nhóm. Đô hội đi trước Phúc Châu, ta Lâm gia tuy có Nhạc phụ đại nhân tương trợ, lại vẫn như cũ có chút thế đơn lực bạc, cho nên rơi vào đường cùng, đành phải khẩn cầu Nhạc trưởng môn, niệm ở giang hồ công nghĩa, lại ra tay một lần. Nói xong, hắn lôi kéo chính mình, phu nhân, lại hướng Nhạc Bất Quần túi người hành lễ. Nhạc Bất Quần nhìn như có chút do dự, nhưng không quá nhiều lâu, trên mặt xin ý kiến phê bình khí chợt hiện, nói chuyện là lúc tự len keng, Nhạc Mộ thân là giang hồ chính phái người, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được. Một khi đã như vậy, Nhạc Mỗ liền đem người đệ tử, tùy Lâm huynh đi trước Phúc Châu. Một hàng Lâm Chấn Nam vợ chồng mừng rỡ. Ngay sau đó, Lâm Bình Chi cũng phải lấy thuận lợi bái nhập môn tường. Nhưng vào lúc này, Ninh Trung Tắc trên mặt lại hiện lên một tia ảm đạm vẻ, làm như đối Nhạc Bất Quần lại cùng tịch tà kiếm phổ nhắc lên quan hệ có chút không mau. Nàng đột nhiên nhìn về phía Nhạc Bất Quần nói, sư huynh, này đi Phúc Châu đường xá xa xôi. Hoa Sơn phía trên không thể không người chủ trì môn phái sự vụ, ta phía trước truy kích hắc y hệ nhân là lúc, bị thương, rõ ràng liền mang theo San Nhi quay về Hoa Sơn, không theo ngươi đi Phúc Châu. Lúc này, Nhạc Bất Quần, tâm thần, nhưng thật ra có hơn phân nửa nghĩ đến Phúc Châu hành trình, như thế nào mới có thể bất động thanh sắc, cướp được tịch tà kiếm phổ. Nghe vậy gật gật đầu, hảo, sư muội, vậy, mang theo San Nhi cùng một ít võ công yếu kém, đệ tử. Quay về Hoa Sơn chờ ta đi trên đường thuận tiện tìm xem Sung Nhi, hắn cùng với Điền Bá Quang làm bạn, lại giết Dư Thương Hải, đứa con hơn người ngạ, thiếu chút nữa sấm hạ đại họa, làm cho hắn quay về Hoa Sơn lúc sau, đi tư quá nhai diện bích. Nói xong, hắn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, Sở Thiếu Hiệp cùng luyện cô nương phải về võ đàng, nhưng thật ra cùng Chuyết Kinh tiện đường, không ngại đi ta Hoa Sơn làm khách, một đường phía trên. Cũng tốt thoáng quan tâm một chút Chuyết Kinh cùng nữ nhi, Nhạc Mỗ vô cùng cảm kích sư huynh. Ninh Trung Tắc nghe vậy, theo bản năng, có chút bối rối, lại bị Nhạc Bất Quần lặng yên ngăn cản. Mà Nhạc Linh San, trên mặt, đã muốn như hoa nhi bình thường, nở rộ ra xinh đẹp, miệng cười. Về phần Sở Nguyên, cũng trong lòng cuồng tiếu liên tục. Dựa vào này Nhạc Bất Quần rõ ràng là lo lắng lao tử cũng đi Phúc Châu, cùng hắn thưởng tịch tà kiếm phổ, đã vậy còn quá mì nước đường hoàng. Đem lão tử chi khai, quả nhiên là vô sỉ a vô sỉ. Bất quá ngươi như vậy thượng nói, đem chính mình, lao bà nữ nhi đều giao cho lão tử, phân thượng, thật sự sẽ không hối hận sao? Một khi đã như vậy, lao tử liền như ngươi mong muốn.